Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Vũ ngơ ngác nhìn hắn, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Có như vậy một khắc nàng thậm chí cảm thấy hắn ở nói giỡn. Chính là vẻ mặt của hắn như thế nghiêm túc đến làm người có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ. Ta đưa cho ngươi. Ta khi nào đưa cho ngươi? Hắn đem kia hộp sắt đưa cho nàng. Ngươi hảo hảo xem, ngươi còn có thể nhớ tới sao? Mạnh Vũ hiện tại cả người đều là vựng, nàng tiếp nhận hộp sắt, bên trong nằm mấy chương 100 mấy chương 50 còn có mấy chương 20 mấy chương 10 khối tiền giấy, mặt khác còn có mấy chương 5 khối, mấy chương 2 khối, mấy chương 1 khối, dư lại chính là mấy khối tiền xu. Nhưng là đều là mười mấy năm trước tiền giấy, hiện tại đại khái đều không có phát hành. Này đó tiền là nàng cho hắn, nàng khi nào đưa cho hắn tiền, không đối. Đột nhiên có đoạn ký ức nhảy tới nàng trong đầu, tuy rằng đó là 16 năm trước sự tình, khi đó nàng mới 12 tuổi, nhưng là ngày đó phát sinh sự tình thay đổi nàng một cái quyết định, cho nên nàng còn có điểm ấn tượng. Ngày đó nàng vốn dĩ tính toán rời nhà trốn đi, nàng thật sự chịu không nổi mẫu thân đối Uông Thục Viện bất công, chịu không nổi Uông Thục Viện nơi trốn áp bách, nàng mang lên tồn thật lâu tiền tính toán rời đi nơi này. Nàng ngồi xe đi xe lửa Bắc Trạm. Chính là đi lúc sau nàng lại không biết nên đi chạy đi đâu. Nàng ngồi ở nhà ga phía trước đài thượng phát ngốc. Khi đó xe lửa Bắc Trạm còn thực loạn, chung quanh kiến trúc vẫn là lộn xộn xám xịt. Bốn phía có rất nhiều kẻ lưu lạc. Cách đó không xa có cái thùng rác. Nàng nhìn đến có cái tiểu khất cái ở đống rác bên trong phiên ăn. Hắn nhìn qua như là đói bụng thật lâu. Cái gì đều không chọn, phiên cái gì ăn cái gì. Chính là ở kia một khắc nàng thay đổi rời nhà trốn đi ý tưởng. Nàng không biết chính mình rời đi Uông gia có thể hay không trở nên cùng hắn giống nhau. Nàng thực sợ hãi, nội tâm thực sợ hãi. Sau lại nàng chính mình để lại một khối tiền ngồi giao thông công cộng trở về, dư lại tiền toàn bộ cho cái kia tiểu khất cái. Thời gian lâu lắm nàng đã nhớ không rõ tiểu khất cái bộ dáng, chỉ là nhớ rõ có như vậy một sự kiện. Mạnh Vũ nhìn trước mắt Sở Tu Cần, nam nhân dung nhan tuấn lãng mày kiếm mắt sáng. Hắn như thế nào sẽ là năm đó cái kia tiểu khất cái đâu? Quả thực quá không thể tưởng tượng. Không đối, ngươi như thế nào sẽ? Là ngươi sao? Ta năm đó là lấy trả tiền cấp một cái tiểu nam hài. Chính là. Như thế nào sẽ là ngươi? Nghĩ tới, thực hảo, trí nhớ cũng không tệ lắm. Không sai, năm đó ta chính là cái kia bị ngươi bố thí tiểu nam hài. Ngươi đại khái sẽ nghi hoặc, Bắc Việt chủ tịch niên thiếu thời điểm như thế nào sẽ là dáng vẻ kia? Nàng ngơ ngác gật gật đầu, ở ta còn không có bị hạ gia nhận trở về phía trước đó chính là cuộc đời của ta. Ta chính là một tên côn đồ, tiểu lưu manh, tiểu khất cái, ta dơ bẩn hạ tiện, liền đống rác đồ ăn cũng ăn. Mạnh Vũ thật sự quá chấn kinh rồi, hắn thế nhưng là năm đó cái kia tiểu khất cái, còn có. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn chân quý thế nhưng là nàng đưa cho đồ vật của hắn. Không đối. Khi đó cùng cái kia tiểu khất cái chỉ có gặp mặt một lần, hắn là như thế nào nhận ra nàng? Nói cách khác, kỳ thật ngươi biết cho ngươi tiền chính là ta. Ân, hắn thẳng thắn thừa nhận, ngươi là làm sao mà biết được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực quá không thể tưởng tượng đi, lúc ấy bọn họ cũng chỉ thấy một mặt, sau lại cũng không có tái kiến quá. Ta muốn biết nói luôn là có biện pháp biết, cho nên... Hắn sáng sớm sẽ biết là nàng cho hắn tiền, cũng sáng sớm liền nhận ra nàng, ở bọn họ còn không có kết hôn phía trước hắn liền biết nàng là ai. Mạnh Vũ đột nhiên nghĩ đến năm đó Uông Vệ Quốc bởi vì đáp thượng Bắc Việt mới có thể dọn đến Yến Thành, nàng lại hỏi. Cho nên lúc trước Uông gia có thể dọn đến Yến Thành là bởi vì ngươi quan hệ sao? Ân, xác thật là bởi vì lúc trước hắn cùng Hạ Lão Tiên Sinh đề qua hy vọng có thể giúp đỡ một chút Uông gia, hắn không có nói cụ thể nguyên nhân. Chỉ nói Uông gia người đối hắn có ân tình. Hạ Lão Tiên Sinh cũng liền làm theo. Hắn nguyên bản cho rằng làm Uông gia sinh hoạt hảo một chút. Như vậy nàng cũng có thể sinh hoạt hảo một chút. Ai biết Uông gia người đối nàng như vậy không tốt. Bọn họ hảo nàng hoàn toàn dính không thương. Cho nên sao lại biết được nàng đối Uông gia không cảm tình hắn mới như vậy không lưu tình. Mạnh Vũ cảm thấy trước mắt hết thảy đều quá huyền huyễn. Phía trước nàng còn tưởng rằng hắn thích nữ hài tử khác. Nàng trong lòng thật là lại thất vọng lại tức. Nàng còn tưởng cùng hắn ly hôn tới. Chính là chỉ chớp mắt lại biết được nguyên lai hắn vẫn luôn thích nữ hài tử chính là nàng. Nguyên lai nàng cũng thành người khác Bạch Nguyệt Quang, làm người khó quên Bạch Nguyệt Quang. Vậy ngươi như thế nào không đồng nhất sớm nói cho ngươi, ngươi nhận thức ta. Sở Tu Cẩn đứng lên đi đến bên cửa sổ, hắn đôi tay cắm túi ánh mắt híp lại nhìn nơi xa. Nói cho ngươi làm cái gì, nếu ngươi không phát hiện cái này, không có bởi vậy hiểu lầm nói, ta đời này đều không nghĩ nói cho ngươi. Ta cũng không tưởng ngươi biết ngươi vẫn luôn thích, tôn kính, ngươi cho rằng nho nhã lễ độ, ngươi cho rằng ưu nhã hào phóng Sở tiên sinh kỳ thật phía trước chính là cái lưu manh, là cái lưu manh, là cái hèn mọn như bùn khất cái. Hắn thấp thấp cười một tiếng, tươi cười có chút trào phúng. Thực thất vọng phải không? Ta chỉ là một cái khoác tinh xảo hoa mỹ áo ngoài lưu manh. Mạnh Vũ đi đến hắn phía sau, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng, cô đơn trầm thấp bóng dáng, cho dù trên người hắn kia thượng vị giả cường thế khí chàng còn ở, cái loại này tinh thần xa sút cảm vẫn là tự thân thượng lưu lộ ra tới. Kỳ thật nàng hiện tại thực vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, nàng chính là hắn vẫn luôn thích nữ hài, nàng là hắn Bạch Nguyệt Quang. Cho dù nàng đến bây giờ đều đã nhớ không dậy nổi hắn lúc ấy là bộ dáng gì, chính là hắn nhưng vẫn nhớ kỹ nàng. Nàng bị hắn vẫn luôn thích, nàng bị nàng ái nam nhân vẫn luôn thích, này liền đã thắng qua hết thảy, nàng mới sẽ không quản hắn có phải hay không tiểu lưu manh đâu. Cho nên, người lúc trước muốn cưới người kỳ thật là ta, kỳ thật chuyện này có điểm phức tạp, lúc ấy Hạ lão tiên sinh đại khái biết chính mình thân thể trạng huống không tốt lắm. Hy vọng ở chết phía trước có thể nhìn đến hắn kết hôn sinh con. Đại khái là lúc trước hắn đối Ung gia để ý làm Hạ lão tiên sinh nghĩ lầm hắn đối Ung gia nữ nhi có ý tứ, cho nên liền phái người đi Ung gia làm mai. Đường hắn biết chuyện này lúc sau kia bà mối đều đã chạy đến Ung gia bên kia nói. Hắn lúc ấy có điểm sinh khí, hắn liền Ung gia nữ nhi là ai đều không quen biết, huống chi cưới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiểu thiên sứ có khác một thân, hơn nữa hắn cũng biết được nàng cùng bạn trai chia tay tin tức, hắn đang chuẩn bị cùng nàng ngẫu nhiên gặp được lại không nghĩ rằng Hạ lão tiên sinh như thế tự chủ trương. Hắn vốn dĩ đang muốn làm người đi Ung gia nói một tiếng, lại không nghĩ rằng Ung gia nữ nhi ghét bỏ hắn không muốn gả, vừa lúc làm nàng thế thân, hắn cố ý hỏi qua, bà mối nói cho nàng, Ung gia kế nữ Mạnh Vũ tiểu thư cũng đồng ý thế thân. Nàng đồng ý. Kia thật đúng là thật tốt quá, hắn đều không cần lại chuẩn bị cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, nàng trực tiếp liền có thể trở thành hắn thê tử. Hắn đương nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng, chuyện này giải thích lên cũng phiền toái, bất quá hắn xác thật ngay từ đầu tưởng cưới người chính là nàng, cho nên hắn gật gật đầu. Mạnh Vũ thấy hắn gật đầu, trong lòng liền càng kỳ quái, hắn rõ ràng muốn cưới người là nàng, ngay từ đầu lại không tỏ thái độ. Thế nào cũng phải chờ Uông gia cự tuyệt lại làm nàng thế thân, hắn vì cái gì muốn làm cho như vậy phức tạp. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng cảm thấy người này đều hảo tâm cơ. Bất quá tâm cơ liền tâm cơ đi, tâm cơ Sở tiên sinh nàng cũng thích. Nàng đi lên đi từ phía sau ôm lấy hắn, Sở Tu Cẩn thân thể cứng đờ, hắn nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại. Người không chê ta, ghét bỏ cái gì, ghét bỏ ta đã từng là cái lưu manh. Ngươi hiện tại không phải cũng là cái lưu manh sao? Ta sáng sớm liền biết ngươi là cái lưu manh. Ở hắn nói ra nàng có phải hay không tưởng chịu thao thời điểm nàng liền biết này nam nhân trong xương cốt chính là cái lưu manh. Bằng không như thế nào sẽ nói ra loại này hạ lưu lời nói. Sở Tu Cẩn nghĩ nghĩ cùng nàng ở chung trải qua. Hắn tự nhận chính mình vẫn luôn đều biểu hiện đến rất bình thường. Có phong độ có tu dưỡng. Thời khắc cảnh giác. Không có bại lộ quá. Nàng làm sao thấy được. Chẳng lẽ là bởi vì ở trên giường, tóm lại, ý thức được chính mình đã bại lộ Sở Tu Cẩn giờ phút này tâm tình có như vậy điểm phức tạp. Đúng lúc này, chỉ nghe được nàng lại nói, có một ngày buổi tối ngươi cho rằng ta ngủ rồi, chính là ta còn không có ngủ, ta nghe được ngươi đối ta nói một câu hạ lưu lời nói, khi đó ta liền biết ngươi kỳ thật rất lưu manh. Sở Tu Cẩn mày nhăn lại tới, thế nhưng có một chút khẩn trương. Cái gì hạ lưu lời nói? Người hỏi ta có phải hay không tưởng chịu thao, quả nhiên thực hạ lưu a, hắn giống như xác thật đối nàng nói qua loại này lời nói, nhưng là hoặc là nàng uống say, hoặc là nàng ngủ, hắn không nghĩ tới hắn như vậy, cẩn thận thế nhưng bị nàng nghe được. Cho nên, ta như vậy lưu manh, ngươi không chê sao? Hắn lại hỏi, ta không chê, hơn nữa ta cũng không chán ghét ngươi đối ta chơi lưu manh, còn có. ngươi về sau có thể ở trước mặt ta xuất tính làm chính ngươi, ngươi không cần cố tình đi giữ gìn Sở tiên sinh hình tượng, ngươi là cái dạng gì ngươi liền đối ta cái dạng gì, ngươi như thế nào ta đều thích, ta sẽ không ghét bỏ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Sở Tu Cần thân thể cứng đờ một lát, hắn quay đầu tới nhìn nàng, nàng thuận thế dựa vào hắn trong lòng ngực, cằm để ở hắn ngực ngửa đầu xem nàng, nàng tươi cười ôn nhu, ánh mắt cũng lộ ra nhu ý, hắn cơ hồ là vô pháp tự khống chế, một phen ôm sát nàng. Tiêu Tề thật đúng là đáng chết, hắn đột nhiên đối nàng nói, trong thanh âm có nào đó áp lực phức tạp cảm tình. Mạnh Vũ nhíu mày, như thế nào lại nhắc tới hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vì cái gì đều không hào hào quý trọng ngươi, hắn thật đúng là cái hỗn đàn. Nàng ái một người thời điểm rõ ràng như vậy nhiệt liệt, như thế không hề giữ lại, như vậy tốt nữ hài nhi, đi theo Tiêu Tề bên người như vậy nhiều năm hắn thế nhưng liền chạm vào đều không chạm vào nàng một chút, có thể nghĩ hắn ngày thường là có bao nhiêu bỏ qua nàng. Lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu hắn không hỗn đàn nói, chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau a, hắn bật cười. Giống như cũng là, cho nên giờ phút này nội tâm thực mâu thuẫn, một phương diện phẫn nộ với Tiêu Tề hỗn đàn không có hào hào quý trọng nàng, làm nàng bị như vậy trọng thương, một phương diện cũng cảm kích hắn cũng không có tiếp thu chủ khảo nghiệm làm hắn được đến nàng. Mạnh Vũ câu lấy cổ hắn, ngươi về sau cứ việc ở trước mặt ta làm chính ngươi được không? Hảo, hắn nhẹ giọng trả lời, đem nàng ôm đến càng khẩn. Cùng bàng đại lĩnh hàng hội thảo lập tức liền phải triệu khai, ô tô thiết kế bản thảo cũng muốn ở cuối cùng thời điểm định án. Cho nên Sở Tu Cần biết Cúc Mỹ Thiến ở hôm nay phía trước sẽ đem bản thảo đưa đến trên tay hắn. Quả nhiên buổi sáng khai xong rồi sẽ Cúc Mỹ Thiến liền tới rồi hắn văn phòng, nàng đem sửa tốt bản thảo cho hắn. Sở Tu Cần xem qua lúc sau nói, thực không tồi, ngươi cùng ngươi đoàn đội làm thực hảo. Cúc Mỹ Thiến lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gần nhất bởi vì sửa bản thảo từ nàng thật là đau đầu đến mấy ngày mấy đêm không ngủ hào. Sở Tu Cần thân thể sau khuynh dựa ngồi ở lưng ghế thượng. Có một chuyện ta nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi. Hắn giờ phút này biểu tình cười như không cười, ánh mắt sâu thẳm, lấy Cúc Mỹ Thiến đối hắn hiểu biết, hắn muốn tạ nàng chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Sự tình gì, nếu không phải bởi vì ngươi, ta chỉ sợ đều không có dũng khí nói cho Mạnh Vũ nàng chính là lúc trước nữ hài tử kia. Người biết đến, ta ở bị hạ gia nhận trở về phía trước chính là cái không có giáo dưỡng, trà trộn với phố phường hỗn đàn. Ta nguyên bản cho rằng nàng biết sau sẽ ghét bỏ, cho nên vẫn luôn không dám nói, không nghĩ tới bởi vì ngươi nàng đã biết, hơn nữa nàng cũng không có ghét bỏ ta. Nàng đã biết ta vẫn luôn thích nàng, tình cảm của chúng ta càng tiến thêm một bước, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. Cúc Mỹ Thiến hoàn toàn bị hắn lời này cấp kinh tới rồi. Kia hộp sắt tiền là Mạnh Vũ cho ngươi, ngươi không nói giỡn đi, ngươi xem ta bộ dáng là ở nói giỡn sao? Cúc Mỹ Thiến thật sự không thể tin được, sao có thể a? Ngươi phía trước tưởng cưới không phải nàng tỷ tỷ sao? Nàng không phải thế nàng tỷ tỷ gả cho ngươi sao? Này trong đó có hiểu lầm, ta cũng không cần thiết hướng ngươi giải thích nhiều như vậy. Tóm lại ngươi chỉ cần biết ta ngay từ đầu tưởng cưới người chính là nàng, mà ta cũng đủ may mắn, trời xui đất khiến thế nhưng cưới nàng. Cúc Mỹ Thiến giờ phút này biểu tình quả thực không thể dùng phức tạp tới hình dung, luôn luôn biểu tình quản lý thật tốt nàng đều khống chế không được giờ phút này trên mặt xuất sắc ngoạn mục. Hồi lâu lúc sau nàng mới làm chính mình bình tĩnh trở lại, nàng hỏi hắn. Như vậy, ta có phải hay không nên nói một tiếng chúc mừng, nếu ngươi lời nói, ta sẽ phi thường vui tiếp thu. Cúc Mỹ Thiến thật sâu hít một hơi, tận lực làm trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Chúc mừng ngươi cưới tới rồi, ngươi vẫn luôn thích nữ hài. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có chuyện của ta trước đi ra ngoài. Cúc Mỹ Thiến lấy thượng bàn thảo rời đi, ở ra cửa phía trước Sở Tu Cần lại hướng nàng nói. Dưỡng phụ đối ta có ân. Hắn hy vọng ngươi có thể tới tổng công ty ta khiến cho ngươi đã đến rồi. Lần trước ngươi ở Tiêu Tề nơi đó nói lung tung, ta liền xem ở dưỡng phụ mặt mũi thượng không có cho ngươi so đo. Lúc này đây ta chỉ sợ liền dưỡng phụ tình cảm đều không thể lại nhìn. Cúc Mỹ Thiến thân thể cương một chút, nàng nhìn về phía hắn. Có ý tứ gì? Dưỡng phụ hy vọng ngươi tới tổng công ty là hào hào phát triển, cũng không phải làm ngươi tới loạn khua môi múa mép. Ta xem tổng công ty đại khái cũng không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là hồi nước Đức đi thôi. Cúc Mỹ Thiến khóe miệng trừ một chút. Ta ở bên này công tác đã đi lên quỹ đạo. Ngươi muốn thiết kế đồ ta cũng chuẩn bị cho tốt. Nếu là ngươi hiện tại tùy tiện đổi thiết kế sư chỉ sợ sẽ đối công ty bất lợi. Không sao cả. Ngươi đừng quên ta không chỉ có sẽ công trình cũng sẽ thiết kế. Ở tìm được tân thiết kế sư trước ta có thể tạm thời thay thế. Là một cái công ty chủ tịch đã đủ vội. Hiện tại còn muốn kiêm chức thiết kế sư công tác. Sở Tu Cần lại nói. Nhân sự bộ bên kia ta đã nói qua, ngươi đi thu thập một chút đồ vật nhanh chóng rời đi. Nói cách khác hắn đã làm tốt quyết định, hiện tại chỉ là thông chi nàng một tiếng. Kỳ thật Cúc Mỹ Thiên phía trước cũng nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả, nhưng là nàng suy đoán hắn có cực đại khả năng sẽ không động nàng, bởi vì khoảng thời gian trước hắn rửa sạch không ít người đi, hiện tại công ty đúng là thiếu người thời điểm. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn không tiếc đem thiết kế sư công tác ôm ở chính mình trên người cũng muốn làm nàng cút đi. Có thể nghĩ Mạnh Vũ ở hắn cảm nhận chung địa vị. Sở Mỹ Thiến không có trả lời, nàng kéo ra môn đi ra ngoài. Cúc Mỹ Thiến trở lại văn phòng, nàng là thiết kế tổng giám, có đơn độc văn phòng, nàng đem chính mình nhốt ở trong văn phòng. Nàng ngơ ngác ngồi ở ghế trên, thân thể giống như là bị định trụ giống nhau. Sở Tu Cần nói thật sự làm nàng quá mức chấn kinh rồi. Mạnh Vũ thế nhưng chính là lúc trước hắn thích nữ hài tử kia. Nàng tự cho là đúng là Mạnh Vũ biết. Vốn tưởng rằng có thể cho bọn hắn chế tạo mâu thuẫn. Không nghĩ tới ngược lại làm cho bọn họ cảm tình càng tốt. Hữu tình nhân chung thành quyến trúc. Mà nàng liền thành cái kia tác hợp có tình nhân ở bên nhau người tốt. Giờ khắc này Cúc Mỹ Thiến cảm thấy chính mình giống cái não tàn. Tự xưng là thông minh lại thông minh phản bị thông minh lầm, một phen thao tác lại là vì người khác làm áo cưới. Hiện tại khen ngược, tác hợp hai người không nói, nàng còn bị chạy về chi nhánh công ty đi, lúc sau chỉ sợ cũng sẽ không lại có cơ hội lại đây. Mạnh Vũ cảm thấy từ cùng Sở Thúc Thúc đem nói khai lúc sau hắn liền càng ngày càng thả bay tự mình, tỉ như, mắt nhìn giữa chưa Sở Thúc Thúc nên nghỉ ngơi nàng cho hắn đã phát điều tin nhắn. Mạnh Vũ, ngươi đang làm cái gì? Sở Tu Cần, nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Mạnh Vũ, ta quấy rầy đến ngươi sao? Sở Tu Cần, không có, trên sofa có ngươi hương vị. Ta chính nghe ngươi hương vị ngươi tin nhắn liền tới rồi, cho nên tới vừa vặn tốt. Mạnh Vũ nghĩ đến nàng đã từng ở hắn trên sofa ngủ quá. Loại này hắn nghe nàng hương vị hoài niệm nàng cảm giác làm nàng cảm thấy rất mỹ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ chính đắm chìm tại đây loại mỹ diệu trung hạt vui vẻ thời điểm Sở Tu Cần tin nhắn lại tới nữa. Bất quá bên trong còn trộn lẫn ta hương vị, cho nên không quá thuần túy. Mạnh Vũ, người hương vị, người cái gì hương vị? Sở Tu Cần, con cháu thiên thu vạn đại hương vị. Mạnh Vũ nhìn đến hắn hồi tin tức ngốc, nàng thực mau hiểu được hắn có ý tứ gì. Nàng nhớ tới bọn họ từng ở hắn văn phòng trên sofa đã là một ít phi thường cảm thấy thẹn sự tình. Mạnh Vũ tức khắc mãn đầu óc đều là hắc tuyến. Thật là, thần ti em con cháu thiên thu vạn đại hương vị. Mạnh Vũ, Sở Thúc Thúc thật đúng là cái người xấu. Sở Tu Cần, ta như thế nào ngươi chính là cái người xấu. Mạnh Vũ, ngươi nói như vậy không phải ở cố ý nhắc nhở ta. Ngươi ở trên sofa đã làm cái gì chuyện xấu sao? Sở Tu Cần, nếu ta nhớ không lầm nói, ta là trước bị ngươi câu dẫn mới có thể làm gì đó đúng không? Chỉ cho phép ngươi câu dẫn ta không được ta làm chuyện xấu sao? Nữ nữ như thế nào bá đạo như vậy? Thế nhưng còn quái thượng nàng. Bất quá hắn logic khấu thật sự chết. Mạnh Vũ tìm không ra lỗ hổng. Nàng nghĩ nghĩ trả lời. Sofa bộ đều đã tẩy qua đi như thế nào còn có hương vị? Sở Tu Cần, tẩy qua như thế nào liền không có? Trên người của ngươi không cũng còn có sao? Ta hôm nay buổi sáng trước khi rời đi còn ngửi được quá. Mạnh Vũ mặt lập tức liền đỏ, quả nhiên, đem lời nói ra, biết nàng cũng không để ý hắn đã từng là cái tiểu lưu manh, này người xấu lưu manh bản tính liền lộ rõ. Mạnh Vũ, Sở Thúc Thúc thật chán ghét, không nghĩ lý ngươi. Sở Tu Cần, tuy rằng không biết ta như thế nào đột nhiên làm ngươi chán ghét, nhưng là ta xin lỗi, là ta không đúng, buổi chiều trở về thời điểm cho ngươi mua bình nước hoa. Mạnh Vũ nhìn này tin nhắn mỉm cười, nàng nghĩ. Này còn kém không nhiều lắm, không ngờ còn không có cao hứng xong, Sở Tu Cần tin nhắn theo sát liền tới rồi. Sở Tu Cần, con cháu thiên thu vạn đại mùi vị, phun ngươi một thân. Mạnh Vũ cảm thấy chính mình bị trần trụi đùa giỡn, quả nhiên hắn liền không phải người tốt. Muốn như vậy tao đúng không? Ai còn sẽ không tao a? Cho nên Mạnh Vũ hồi hắn. Hảo à, nếu là phun không được một thân ngươi liền không phải nam nhân. Sở Tu Cần, cùng ta có phải hay không nam nhân có quan hệ gì? Phun không được ngươi một thân chẳng lẽ không phải nước hoa phân lượng không đủ sao? Còn rất sẽ trang sao, này cẩu nam nhân. Mạnh Vũ hít sâu mấy hơi thở điều chỉnh hô hấp, hồi hắn. Hảo hảo nghỉ ngơi đi Sở Thúc Thúc, buổi chiều còn muốn công tác đâu. Sở Tu Cần, hảo nga, buổi chiều Sở Thúc Thúc trở về ôm ngươi. Sở Tu Cần buổi chiều bỏ thêm vừa tan tầm, trở về hơi chút chậm một chút. Mạnh Vũ đang ngồi ở trước bàn trang điểm hộ ra. Sở Tu Cần đẩy cửa tiến vào đối tượng nàng nhìn qua ánh mắt hắn đầu tiên là cười. Cười xong lúc sau hắn đem áo khoác cởi ném ở trong giọt, cà vạt xả tùng tháo xuống, lại đem áo sơ mi nút thắt cởi bỏ hai viên. Làm này đó thời điểm hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng, mang theo cười ánh mắt, chính là không biết vì cái gì Mạnh Vũ cảm thấy nội tâm một trận phát mao. Này tươi cười, hoàn toàn chính là trong TV vai ác muốn làm sự phía trước cái loại này, cách chương.